Luân hồi nhạc viên, chương 845, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hoàng hôn cung điện tầng 4. Toàn bộ tầng 4 đã hóa thành ngọn lửa luyện ngục. Mặt đất tầng 1 nham thạch bị nhiệt độ cao hòa tan, biến thành tầng 1 nham tương. Tí tách, tí tách, dực chất lỏng màu đỏ tại tầng 4 lều nhỏ xuống. Tầng 4 trần nhà cũng bắt đầu nham tương hóa. Không khí vặn vẹo, tựa hồ bị mặt trời hòa tạo thành 6.000 điểm chân thực tổn thương đốt xuyên. Chung quanh chói mắt hào quang màu đỏ sậm làm cho người ta vô ý thức nheo lại mắt. Tại này bên trong, mỗi hô hấp một lần đều là cực hình. Thiên Khải nhạc viên mới có 307 danh khế ước giả táng thân ở đây. Bọn họ tồn tại qua duy nhất chứng cứ chính là không khí bên trong phiêu động bụi tiết. Nếu như đo đạc lúc này tầng 4 nhiệt độ, nơi này chỉ ít có 2.000 độ trở lên. Phải biết, lúc này Apollo mặt trời hỏa đã tiêu tán. Tô Hiểu đứng tại tầng 4 thông hướng tầng 5 cầu thang bên trên. Tới tự tầng 4 nhiệt độ cao thiêu nướng hắn trần trụi bên ngoài làn da. Cho dù có phản kích thuẫn bảo hộ, hắn cũng cảm giác được cảm giác nóng rực. Tô Hiểu liếc nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Apollo nổ tung về sau, hắn chung thu hoạch được 1.084 điểm nhạc viên công huân. Không thể nghi ngờ, đây là một khoản tiền lớn. Đương nhiên, Tô Hiểu không thể độc chiếm khoản này khoản tiền lớn. Apollo có thể thành công giết địch, trong đó còn có người khác công lao. Tỷ như Viêm Thần cống hiến ra màu vàng quyển trục. Lao yểm hộ chờ chút. Chia của chuyện tạm thời trì hoãn. Bất quá, là chủ đạo người Tô Hiểu, có thể tại chỗ tốt bên trong chiếm đầu to. Viêm Thần chiếm đoạt số lượng cũng không ít. Tô Hiểu lui ra phía sau một ít, mày nhăn lại, hiện tại tầng 4 quá nguy hiểm. Hắn không cách nào tiến vào bên trong. Tầng 4 chí mạng đã không phải là nhiệt độ cao như vậy đơn giản. Không nói trước hiện tại tầng 4 nhiệt độ tại 2.000 độ trở lên. Riêng là mặt đất cùng phía trên nhỏ xuống nham tương, cũng đủ để cướp đi đại đa số sinh vật tính mạng. Không chỉ có như thế, ngọn lửa thiêu đốt sẽ tiêu hao đại lượng dưỡng khí. Hiện tại tầng 4 chính đứng ở không dưỡng trạng thái. Tô Hiểu đứng tại đầu bậc thang lúc, cũng có thể cảm giác được phía sau hướng tầng 4 hút vào khí lưu. Không dưỡng, nhiệt độ cao, nham tương, bạo nhiên sau sinh ra các loại có độc có hại khí thể. Apollo nổ tung sau sinh ra ngọn lửa phóng xạ, cũng chính là kế tiếp 2.000 điểm ngọn lửa thiêu đốt tổn thương. Viêm Thần ngăn chặn tầng 4 thông hướng tầng 3 cầu thang. Tô Hiểu ngăn chặn tầng 4 thông hướng tầng 5 cầu thang. Tại hai người kế hoạch bên trong, Hy muốn tại tầng 4 ngọn lửa địa ngục bên trong chết 9 lần. Tô Hiểu nhìn chăm chú tầng 4 bên trong một con mèo hư ảnh. Hắn gặp qua con mèo này. Hy đã bị thiêu chết một lần. Nàng không lập tức phục sinh. Hơn nữa toàn lực áp chế phục sinh năng lực. Bởi vì nàng rõ ràng, hiện tại phục sinh cùng chịu chết không khác. Nhưng mà, cái này phục sinh năng lực Hy không thể hoàn toàn khống chế. Phiêu phù ở giữa không trung mèo hư ảnh hình thành viên cầu. Bắt đầu phục sinh Hy, tiếng la giết theo tầng 3 truyền đến, là Viêm Thần dẫn người cùng Thiên Khải nhạc viên phương khế ước giả giao thủ. Tô Hiểu nhìn chăm chú mười mấy mét bên ngoài màu trắng viên cầu. Này đồ vật tựa như viên năng lượng kén, nội bộ ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh lực. Nếu như mong mỏi muốn rời đi tầng 4, nàng thông đạo chỉ có một đầu. Chính là Tô Hiểu ngăn chặn đầu này cầu thang. Phía sau đầu kia tầng 4 thông hướng tầng 3 cầu thang thực sự quá xa. Chỉ ít khoảng cách 700 mét xa. Mà Hy khoảng cách Tô Hiểu chỉ có mười mấy mét. Hướng Tô Hiểu bên này phá vây là thiên kinh địa nghĩa chuyện. Giác, năng lượng kén phá toái. Hy xuất hiện, nàng dưới chân nhanh chóng tạo ra thủy tinh. Tầng 1 thủy tinh đưa nàng dưới chân mặt đất bao khỏa. Ánh lửa hiện lên. Hy quần áo bị không khí bên trong nhiệt độ cao đốt cháy không còn. Hy động tác nhất đốn, vô ý thức đưa cánh tay ngăn tại ngực phía trước. Mặt ngoài thân thể hiện ra tầng 1 rất mỏng màu lam thủy tinh áo giáp. Hy ngừng thở, thân thể cung khúc, thả người hướng Tô Hiểu bên này nhảy lên. Tô Hiểu đương nhiên muốn ngăn trở Hy. Đen trắng song súng xuất hiện tại tay bên trong. Hắn vừa mới chuẩn bị nổ súng, liền phát hiện không đúng. Lập tức thả người nhảy lùi lại, hướng thượng tầng nhảy tới. Ca ca két, Hy trên người áo giáp màu xanh lam hiện ra đại phiến vết rách. Tầng 4 nhiệt độ thực sự quá cao. Cách cách một tiếng, áo giáp màu xanh lam phá toái. Vẫn luôn thực cao lãnh Hy lại. Bạo Y, may mắn không người mắt thấy. Hy đã không để ý tới phải chăng Bạo Y, nàng làn da bị nhanh chóng thiêu đốt. Nàng rất nhanh liền sẽ chết, cảnh cáo. Người ở vào không dưỡng hoàn cảnh, cảnh cáo. Người ở vào nhiệt độ cao hoàn cảnh. Mỗi giây chịu 500 điểm thiêu đốt tổn thương. Hiệu quả kéo dài 4 giây. Như 4 giây bên trong chưa rời đi nhiệt độ cao hoàn cảnh. Người đem mỗi giây nhận 260 điểm thiêu đốt tổn thương. Cho đến thoát ly nhiệt độ cao hoàn cảnh, cảnh cáo. Người ở vào độc hại khí thể hoàn cảnh. Như hô hấp này hoàn cảnh không khí. Mỗi giây nhận 210 điểm thiêu đốt tổn thương. 170 điểm độc tố tổn thương, cảnh cáo. Người kỹ năng, tinh có thể khống chế. Bản chức nghiệp thụ động, LV39, bị nhiệt độ cao hoàn cảnh áp chế. Hiệu quả 70, tinh có thể tiêu hao. 300, cảnh cáo. Người kỹ năng, thủy tinh vờn quanh, bản chức nghiệp thụ động. LV32, bị nhiệt độ cao hoàn cảnh áp chế, đã mất hiệu, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. Hy quét mắt này đó huyết hồng nhắc nhở, lập tức rõ ràng tình thế tính nghiêm trọng, nhiều nhất sống sót 2 giây. Hy mới vừa thì thầm một tiếng, nàng thân thể cứng đờ, cũng nhanh chóng tinh thể hóa liền đại biểu Hy tử vong. Đinh linh một tiếng, tinh thể hóa Hy té ngã trên đất. Một lát sau, tinh thể hóa Hy phá toái. Thủy tinh mảnh vụn bắn tung tóe ra mấy chục mét. Phàm là bị thủy tinh bắn tung tóe đến đồ vật, vô luận là mặt đất, vẫn là nham tương, cũng bắt đầu tinh thể hóa. Mèo hư ảnh lại xuất hiện. Hư ảnh mấy chục mét bên trong là đại phiến tinh oánh dịch thấu thủy tinh. Nham tương uy hiếp bị Hy dùng một lần phục sinh cơ hội hủy bỏ. Cùng mèo hư ảnh tạm thời đồng hóa, Hy vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phát hiện Tô Hiểu không có ở tầng 4 lúc, nàng lập tức chuẩn bị phục sinh. Nhưng mà, một vệt bóng đen thiểm quá. Tô Hiểu xuất hiện tại tầng 4 cùng tầng 5 nơi thang lầu. Tô Hiểu nhìn mèo hư ảnh. Hắn tay bên trong cầm một vật. Xem ra ngươi rất muốn cùng ta đánh một trận. Bất quá, ngươi không này cơ hội. Tô Hiểu khi nói chuyện đem vật cầm trong tay ném ra ngoài. Là kia khỏa mới vừa kích hoạt liền dừng lại Apollo. Bị kích hoạt qua một lần Apollo có chút không ổn định. Tô Hiểu không định tùy thân mang theo này đồ vật. Mặt ngoài che kín vết rách Apollo lăn đến mèo hư ảnh hạ. Nhìn thấy này khỏa rực đỏ viên cầu. Hy bắt đầu có chút tuyệt vọng. Địch nhân không cho nàng lưu một tia cơ hội. Nghĩ đến điểm này, Hy ánh mắt biến quyết tuyệt, điều khiển hư ảnh nhanh chóng phục sinh, phá kén mà ra. Hy trước hết cảm giác được chính là dưới chân làm cho người ta sờn tóc gáy uy hiếp. Này loại cảm giác, tựa như là đem nàng lột sạch sau ném ở băng thiên tuyết địa bên trong. Rét lạnh thấu xương, tinh phách, Hy ngón tay điểm tại nóng rực không khí bên trên. Đại phiến thủy tinh lưới khuếch tán. Hướng tầng 4 thông hướng tầng 5 thông đạo dũng mãnh lao tới. Chung quanh nhiệt độ cao làm Hy ánh mắt nhanh chóng mơ hồ. Các vị trí cơ thể truyền đến bị thiêu đốt đâm nhói. Này quần, tên điên, Hy thân thể lần nữa tinh thể hóa. Mặt đất bên trên Apollo nhanh chóng bành trướng. Qua trong giây lát hóa thành một viên đường kính 100 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Tựa hồ có người đem mặt trời ngạnh sinh sinh nhét vào hoàng hôn cung điện tầng 4. Hỏa cầu nhanh chóng bành trướng. Đông, đinh tai nhức óc trầm đục truyền đến. Apollo tiếng nổ cùng bất luận cái gì bom cũng khác nhau. Đây là một loại trầm thấp lại thanh âm hùng hậu. Oanh, mặt trời hỏa nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán. Ngọn lửa theo tầng 4 trước sau hai đầu bậc thang phun ra ngoài. Tầng 4 tựa như là cái lò luyện. Nội bộ ngoại trừ ngọn lửa ngoài ra không vật gì khác. Hoàng hôn cung điện cũng là đầy đủ rắn chắc. nếu không sớm bị dung thành một đống cặn bã. Viên thứ hai Apollo tại tầng 4 nổ tung. Nếu như trước đó nơi này là ngọn lửa địa ngục, vậy bây giờ đây chính là toàn bộ sinh linh cấm khu. Sinh linh cấm khu, bên trong, một viên năng lượng kén vỡ ra. Theo khe hở bên trong có thể nhìn thấy tinh thể hóa hy. Nàng còn không có phục sinh, liền bị lần nữa nổ chết. Apollo nổ tung nháy mắt bên trong nhiệt độ quá cao, mà lại là chân thực tổn thương. Hy phục sinh số lần còn sót lại một lần. Tầng 4 nhiệt độ theo hơn 2.000 độ tăng lên tới 3.000 độ đã. Hoàng hôn cung điện bên trong cỗ năng lượng kia bị nhiệt độ cao áp chế. Tầng 4 mặt đất cùng vách tường hóa thành đại cổ nham tương. Hướng tầng 3 chảy tới. Tầng 3 bên trong truyền đến một tràng thốt lên. Lúc sau là ồn ào tiếng bước chân. Còn có viêm thần tiếng mắng chửi. Trong đó mơ hồ có thể nghe được. Byakuya, người muội, chờ từ mấu chốt. Bản chương xong. Cách chương.